Nữ phụ muốn làm lão đại, chương 783, ta nhìn chúng chính là bản thân cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường lão ngài cùng Giản Nhất Lăng quan hệ liền tốt như vậy sao? Bởi vì cô ta là thiếu phu nhân tương lai của Địch gia. Cô ấy có phải thiếu phu nhân tương lai của Địch gia hay không cùng ta quan hệ không lớn. Trường Húc Minh nói, ta nhìn chúng chính là bản thân cô ấy. Một bác sĩ ngoại khoa giải phẫu, chuẩn bị cho ngài về sau sinh bệnh sao? Ngụy Thề Thụy lời nói mang theo châm chọc, coi như là như thế này đi. Trương Húc Minh cũng lười cùng Ngụy Tề Thụy giải thích thêm. Giản Nhất Lăng vào cửa văn phòng, nhìn thấy Ngụy Tề Thụy cũng ở, cũng không ngoài ý muốn. Bình tĩnh mà đi đến, đem một túi văn kiện đặt ở trước mặt Trương Húc Minh. Hiện tại các quyết sách quan trọng của công ty thiết bị y tế Húc Minh, Trương Húc Minh đều giao cho Giản Nhất Lăng tới quyết định. Cụ thể thực thi Trương Húc Minh sẽ hỗ trợ nhìn. Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, Giản Nhất Lăng cũng coi như là đã tiếp quản công ty thiết bị y tế Húc Minh. Ngụy Tề Thụy ánh mắt thập phần bất hiểu thiện, cảm giác như là muốn đem chính mình bởi vì Giản Nhất Lăng ở nơi này chịu quá khổ sở đều xuyên thấu qua ánh mắt này đưa đến trên người Giản Nhất Lăng. Ngụy tiên sinh còn có chuyện gì sao? Trương Húc Minh chủ động dò hỏi. Ngụy Tề Thụy biết chính mình lại lưu lại cũng không có ý nghĩa gì, xoay người rời đi. Lúc đi ngang người Giản Nhất Lăng, cười lạnh cho cô cảnh cáo. Hy vọng Giản tiểu thư về sau ra cửa đều cẩn thận một chút, trên đường xe nhiều như vậy, nếu xảy ra cái tai nạn xe cộ gì, đến lúc đó Thịnh gia tâm bệnh khả năng muốn đi theo phát tác. Giản Nhất Lăng biểu tình đạm mạc, thậm chí liền một ánh mắt đều không có cấp cho Ngụy Tề Thụy. So với nhất thời nhanh miệng, Giản Nhất Lăng càng có khuynh hướng thực thi hành động. Ngụy Tề Thụy đi rồi, Trương Húc Minh cười lắc lắc đầu. Nên nói Ngụy Tề Thụy có cái gì tốt đây? Có mắt không thấy Thái Sơn hay là có mắt không trong? Hắn lăn lộn như vậy một vòng, đem người mấu chốt nhất đắc tội. Kìa hắn không chịu tội ai chịu tội đây? Nhất Lăng, lần này thua mua cũng liền tuyên bố Giản gia chính thức tiến vào đến kinh thành. Tâm nguyện của cô cũng coi như là đạt thành. Lần này ở bên ngoài đều đang nói Giản gia vận khí tốt, nhặt được món hời. Lại không biết cái món hời này là Giản Nhất Lăng ở sau lưng vì Giản gia mở đường. Giản Nhất Lăng hy vọng Giản gia có thể càng ngày càng tốt, càng ngày càng vững vàng. Kế tiếp cô tính toán làm như thế nào? Trương Húc Minh tò mò Giản Nhất Lăng kế tiếp an bài. Giản Duẫn Thừa sẽ xử lý tốt, tôi không lo lắng. Giản Nhất Lăng tin tưởng năng lực của Giản Duẫn Thừa, sự tình phía sau hoàn toàn có thể yên tâm lớn mật mà giao cho Giản Duẫn Thừa tới xử lý. Giản gia này một đợt thao tác xuống dưới, hoàn toàn ở kinh thành khai hỏa thanh danh. Ôn Trình thật cao hứng, chính mình thân cháu ngoại trai mở ra thị trường kinh thành, làm cậu nó cũng có chung vinh dự. Bên trong nhà ăn Ôn gia, Ôn Trình, Thái Thấm Nguyệt cùng Ôn Nhược một nhà ba người đang dùng bữa tối. Giản lão phu nhân cùng Giản lão gia tử đã được Giản Duẫn Thừa đến đón đi rồi. Anh ấy ở kinh thành an bài cho nhị lão nhà mình một chỗ ở riêng. Quan hệ của Ôn Trình cùng Thái Thấm Nguyệt sau khi Thái Thấm Nguyệt chịu thua lúc sau cũng hòa hoãn xuống dưới. Rốt cuộc là vợ chồng nhiều năm như vậy, còn có một đứa con gái vừa ý như vậy, Ôn Trình đều không thể cứng rắn được. Duẫn Thừa ánh mắt thật sự tốt, Ôn Trình mặt tươi cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháu ngoại trai có bản lĩnh, làm ông cậu trong lòng tự nhiên là cao hứng. Thái Thấm Nguyệt lại cao hứng không nổi. Nhưng bà ấy không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể không nóng không lạnh mà nói một câu. Cũng là nó vận khí tốt, nếu không phải công ty thiết bị y tế Húc Minh nguyện ý hạ mình hàng quý mà theo chân bọn họ hợp tác, nó muốn thu mua chính là đem chính mình đẩy mạnh vào hố lửa. Ôn Trình, đó cũng là vận khí của Giản gia, tóm lại là chuyện tốt. Làm buôn bán ai mà không có điểm vận khí, cách chương.